Ông già nhìn quanh, chậm rãi trả lời. Lão muốn bán bài học vô giá này cho người đời dùng. Lão sanh ra đời chỉ để làm một công việc này thôi. Anh chàng thanh niên bực tức trả lời. Thế thì ông già điên rồi. Ai mà mẹ mua bài học của ông làm gì? Người ta mua lúa, mua gạo, mua rửa, mua giường, mua nhà, mua cửa. Chứ ai mua bài học dở giá của ông làm gì? Không có bài học của ông thì thiên hạ cũng ăn uống đò xài, như trời sẽ phấn tạo nhà tạo cửa, giàu sang sung sướng cả đâu kìa. Ông già thấy không? Ông già vừa xoay qua phía khác vừa trả lời. Nhưng nếu có bài học của lão thì thiên hạ càng giàu sang hạnh phúc hơn. Mua đi kẻo tiếc. Bỗng có tiếng oang oang từ ngoài vọng vào. Có ta đây, để đó ta mua cho. Một anh chàng lịch sử vai ưu thịt bắp, tôi đẩy đám đông tiến vào. Anh ta mặc một cái áo cụt đen, không dài nút, để hở ngực hở bụng. Mặc một cái quần đen, hai ống bó túm ở phía dưới. Ngay hông có mang một đoạn đao, dắt vào cái lưng màu đỏ. Anh ta đứng chống nạnh hai tay vào hai bên hông, hất hàm hỏi ông lão. Biết ta là ai không? Biết để làm gì? Anh chàng lực sĩ cười rằng. Cứ vậy thì lão ngu thật. Lão vào buôn bán ở chợ này mà không cần biết đến ta à? Vậy thì đời lão tan rồi. Chợ này là giang sơn của ta. Ta muốn cho ai buôn bán ở đây thì cho. Bằng không á thì phải lột chuồng cho lẻ đi. Nếu lùi thôi thì ta sẽ đánh bỏ mạng đó. Ông lão vẫn điềm nhiên hỏi. Anh là quản thị hả? Hay là chàng thu thuế? Chàng lực sĩ cười mũi. Các thứ đó mà kể làm gì? Ta là để nhắc anh chị ở cái chợ phiên này nè. Ông lão kỳ cười, tỏ vẻ khinh bỉ. Tưởng là gì? Ông thiền thừa 18 mắt, lão còn chưa sợ nữa là để nhắc anh chị ở đây. Anh chàng lịch sĩ mặt đỏ hầm hầm nạt. Lão già, đừng hổn mà ăn năn không kịp đó. Nói vừa dứt lời, anh ta nhảy song phi đá vào mặt ông lão. Nhưng ông lão đưa dậy ra đỡ nghe một tiếng rắc. Và anh chàng lịch sĩ đá nhào vào đám đông. Đám khán giả reo hò tán thưởng. Vì không ngờ, ông lão võ nghệ lại cao cường đến nỗi hạ một cách dễ dàng anh chàng lịch sĩ quán quân ở cái chợ kinh đô này như vậy. Chàng lịch sĩ bị hạ bất ngờ, vừa xấu hổ vừa đau đớn. Hùng hổ đứng dậy, rút đoạn đao ở lưng quần ra, tiến tới phía ông lão, hăm dọa. Thằng già to gan thật, dám chọc giận ta hả? Ta cho một dao đi đầu thai cái xác đây. Chàng ta lưu một nhát dao như một làn chớp ngang đầu ông lão. Ông lão lắc đầu né kịp và thuận đà tấn một đạp vào bụng anh chàng lịch sĩ nghe một tiếng ịch. Anh chàng té ngửa, chổng hai chân lên trời. Ông lão lẹ làng nhảy tới, chống chiếc gậy lên bụng anh ta. Tiếng reo hò tán thưởng reo dậy chung quanh. Nhiều thanh niên, ông già bà lão, con nít định xông vào đấm đá anh chàng lịch sĩ kia để trả thù sự áp bức từ lâu của anh ta trong chợ này. Nhưng ông lão bảo mọi người giang cả ra và cúi xuống nói với anh chàng lịch sĩ đang nằm thẳng cẳng dưới chiếc gậy của ông lão. Con à, đừng có thấy lão già mà quen thói hết đát nữa nha. Trước khi đem bài học ngàn vàng đi bán, lão cũng đã tập vật võ bị để phòng thân chứ. Lão đâu có thờ khảo dẫn xác đến đây để cho con hiếp đáp đâu. Thôi xin lỗi đi, lão tha cho. Anh chàng lực sĩ miệng không ngớt chửi bới ông lão và cố vùng vẫy để đứng dậy, nhưng không tài nào để đứng dậy được. Ông già bảo, lão đầy bên bà tiếng mà không chịu xin lỗi á, thì lão ấn cái gậy này xuống, người con sẽ dẹp lét như con thằng lằn bị kẹt ở trong cánh cửa đó con à. Này một à, anh chàng lực sĩ cảm nghe trên bụng mình như có một quả tạ xanh cân đè xuống. Ông lão đến tiếp. Hai. chàng lực sĩ lại cảm thấy nặng thêm như cả một phiến đá to tướng nặng ngàn cân đè lên người mình. Chàng kinh hoảng kêu lên: Lại ngài tha cho con. Con xin chịu lỗi với ngài. Từ nay con không dám hổn nữa. Ông lão nâng chiếc gậy lên. Chàng lực sĩ bỗng nghe cả thân mình ngã ngởm lân lân. Anh ta đứng dậy lạy tạ ông lão hai lạy, rồi xấu hổ cười mất. Bỗng từ xa có tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng đàn, tiếng quyển người giặt khoan thai vọng lại. Mọi người ngước nhìn rồi bảo nhau: Hoàng thượng đi sang trở gì, lui ra cho đoàn ngựa giá đi qua. Mọi người cúng cẩn đứng nép ra hai bên. Đoàn ngựa giá từ từ tiến đến, đi đầu là một sĩ tướng oai phong lẫm liệt, ngồi trên mình ngựa bạch, tay cầm một cái bảng vàng có bốn chữ Đột Quyết Đại Vương. Theo sau vị tướng có hai hàng vệ sĩ mang giáo mát cung tên. Tiếp theo là một đoàn nữ nhạc sĩ ca nhi, vừa đi vừa múa hát hòa nhạc rất vui tai đẹp mắt. Rồi đến pha giá của vua chạm trổ lăng phụng, bốn phía rèm buông trướng rủ. Sau pha giá là một đoàn lực sĩ, thứ hai người khi một con thú rừng vừa săn được. Dân chúng vừa cúng cẩn vừa sợ sệt, ngay ngất đứng nhìn ở hai bên đường. Nhưng ông lão vẫn thản nhiên đứng nguyên chỗ cũ, vừa đưa cao chiếc gậy có treo chiếc đẩy gấm vừa giao: Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, mua mau kẻo hết. Đoàn vệ sĩ ra hiệu bảo ông lão tránh ra bên đường để đoàn ngựa giá đi qua. Nhưng ông lão có vẻ không lưu ý, càng sao to: Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, việc may hiếm có, việc may hiếm có. Vũ tướng đi đầu đưa cao tấm bảng ra hiệu lệnh cho đoàn vệ sĩ vây bắt ông lão, dẫn tới trước ngựa mình. Vũ tướng dõng dạc hỏi: Lão là người ở đâu, có biết luật lệ quốc gia không? Lão sống vô gia cư, chết vô địa tán. Lão đi đây đi đó để bán bài học vô giá, mà chưa gặp kẻ thức giả biết giá trị của nó, nên chưa có tội nguyện. Lão mỗi ngày một già, đâm ra sốt ruột, sợ mình chết đi mà bài học vẫn chưa bán được. Hôm nay xa giá đi qua, lão nghĩ rằng đây là một nghiệp quý, may ra có người mua được, nên lão quên cả lễ nghi, xin thượng hoàng miễn trách. Vị tướng tò mò hỏi: Đâu, bài học gì, đưa xem. Ông lão đưa cao chiếc gậy trước đầu ngựa, chỉ vào chiếc đẩy: Nó nằm ở trong chiếc đẩy gấm này đây. Vị tướng với tay định lấy chiếc đẩy, nhưng ông lão lanh lẹ rút chiếc gậy về, cười nói: Đâu có được dễ dàng như vậy, ngài muốn mua thì phải trả giá cả xong xuôi đá chứ. Bao nhiêu? Thừa 1.000 lượng vàng. Vị tướng bỗng phát lên cười. Lão có điên không? Suốt đời ta làm tướng, đánh đông dẹp bắc, phí mạng sống để còn vua nhất nước, mà chưa bao giờ có được 100 lượng vàng. Này, lão bán chiếc đẩy to bằng bàn tay, không biết định gì ở trong mà đòi đến 1.000 lượng vàng, thì thật là điên khùng. Thôi, lão hãy xê ra cho đoàn ngữ giá đi, ta không đùa nữa đâu. Vua Đột Quyết đang ngồi trong long xa, không hiểu vì sao đoàn ngữ giá dừng lại hơi lâu, vén rèm nhìn hỏi quan cận vệ: Có chuyện gì mà phải dừng lâu vậy? Thưa hoàng thượng, có một ông lão đang trao bác một bài học mà ông bảo là quý giá lắm. Vua mỉm cười, truyền lệnh gọi ông lão đến trước long xa của mình. Vua tự bảo đây là một cơ hội để mình giải trí. Cuộc đời bằng phẳng, ngày nào cũng ứng ẩm tiệc tùng, ca hát săn bắn, sử kiện, đã làm cho ngài chán ngấy lắm rồi. Cuộc đời đối với ngài không còn có gì là mới lạ để mà nhìn ngắm, không còn có gì là cao siêu kỳ bí để mà tìm tòi học hỏi nữa cả. Thế mà nay lại có một ông lão bảo rằng ông có một bài học quý giá đem đi sao bán cả cho vua nữa. Ngài có một cảm giác thích thú

và ngài truyền lệnh cho đoàn nữ giá tiếp tục lên đường về cung. Mọi người đều tiêu nhiễu, thất vọng vì không được chứng kiến đoạn kết thúc của một câu chuyện mở đầu rất hào hứng, tân kỳ. Thực ra thì tôi cũng rất sốt ruột muốn sang ngay bài học nói gì, nhưng càng định tâm nghĩ lại, ngài càng sợ mình bị mắc lừa ông đảo. Ngài không muốn dở ra xem trước mặt đình thần, vì nếu bị lừa thì thật là xấu hổ, còn vì là thể thống của một đấng quân vương ngồi trên thiên hạ. Cho nên ngài định về cung, đợi đến đêm khuya mở ra xem một mình, nếu có bị lừa cũng không ai hay biết. Trên đường về cung, ngài cứ băn khoăn tự trách mình sao quá dễ dãi, nên một bài học đắt giá như vậy mà quên hỏi cung cách ông già, quên cho người đi theo và la hành động của ông, và nhất là không truyền lệnh đem ông già về cung để đợi xem xong bài học ra thế nào rồi sẽ thả ra sao. Vua tự bảo lần sau mình phải thận trọng hơn nữa mới được, và ngài tự an ủi, dù sao thì lão già ấy cũng không thể thoát khỏi tay ta, nếu lão dám lừa tỉnh cả ta thì lão sẽ mất đầu. Vua độc quyết không có yến ẩm ca nhạc như các đêm khác. Sau mấy ngày đi săn bắn mệt nhọc, vua truyền lệnh cho các quan thị vệ, cận thần và cung nữ được nghỉ ngơi cho lại sức. Riêng ngài cũng cần được yên tĩnh để xem bài học ngàn vàng vừa mua được. Thâm ý của ngài là không muốn cho một ai khác được xem bài học. Lý do thứ nhất là một vật quý báu như vậy không nên để cho một ai hay biết. Lý do thứ hai là nếu bị lừa phỉnh thì là càng không nên để tiết lộ ra ngoài. Cho nên hôm nay ngài đi nghỉ sớm, đến 3 giờ sáng ngài lặng lẽ thức dậy, đóng kín các cửa phòng, mở các bàn, lấy cái đẩy định bài học ra. Ngài mở dây rút trên miệng đẩy, hồi hộp rút bài học đựng trong một cái phong bì dán kín. Ngài cẩn thận xé phong bì, rút ra một tờ giấy màu càng tươi. Trên trang giấy chỉ vỏn vẹn có một câu viết với một nét chữ rất đẹp như rồng bay phượng múa: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vua bật nửa người, nhấc mạnh trang giấy xuống bàn. Sự tức giận của ngài lên đến cực độ, làm cho người nghẹt thở. Nếu không sợ quan thái giám và cung phi mỹ nữ biết được, thì ngài đã đập đổ tất cả bình vàng quý ngọc để trước mặt ngài trên chiếc án chân quỳ nạm ngọc. Ngài càng nghĩ càng căm giận lão già, không ngờ hắn lại dám tỉnh gạt cả vua. Bài học như vậy mà lão dám bảo là vô giá, đòi cho được 1000 lượng vàng mà lại còn làm ra vẻ không cần. Lão thật quá ngạo mạn, dám cho đó là một bài học, trong khi chỉ là một câu nói tầm thường chỉ để khuyên bọn trẻ con. Ta là một ông vua trị vì thiên hạ, quyền uy cái thế, đâu có cần một bài học như vậy. Ta muốn làm gì thì ta làm, ta ban sự sống, ta truyền lệnh chết, ta là thiên tử, ta muốn là trời muốn, ta hô một tiếng là có thể dời sông lấp biển. Ta đâu cần nghĩ đến hậu quả làm gì. Ta muốn hậu quả như thế nào thì hậu quả phải như thế ấy. Nhà vua định xé tờ giấy của ông già viết ta làm muôn mảnh và vứt vào ống phóng cho mất tan tích. Nhưng ngài dừng tay lại vì chợt nghĩ rằng nên để nó lại, chờ ngày bắt được lão già sẽ trả lại cho lão và 1000 lượng vàng lại trước khi hành quyết. Cần có đủ bằng cớ tan tích để lão già mồm mép kia không thể chối cãi được. Vua dằn sự tức giận, xếp tờ giấy bỏ vào chiếc đẩy gánh

dí tay mình, giả làm người đi mua heo, đi bán chiếu, người lỡ đường đi ăn xin, ngủ trọ để dò xét. Tất cả quán xá ở các ngã tư, ngã ba đường đều có người của quan đề đất dò ngó. Nhưng ông già vẫn biệt cô ăn xin. Kỳ hạn một tuần đã hết. Quan đề đất với vẻ người tự tụy, trông già đi đến 10 tuổi, vì sự lo nghĩ và mất ăn bỏ ngủ, khúm núm vào quỳ chất lâm sàng để chịu tội về sự bất lực của mình. Bao nhiêu sự giận dữ của vua đối với ông già đều cất lên đầu, lên cổ quan đề đất. Người ta có cảm tưởng lưng quan đề đất mỗi lúc một trầm xuống thêm, vì những danh từ nặng nề mà quan phải gánh chịu thay cho ông già. Ông già khi vác bao vàng 100 lượng đâu có vẻ nhọc nhằn như vậy. Nhưng có một lúc, như con ngựa chở quá nặng, bất kham đâm liều, đã cướp đổ tất cả đồ vật mang trên lưng, quan đề đất đứng thẳng dậy, nói thẳng ý mình: tâu hoàng thượng, thần không xứng đáng nhận lãnh tất cả các lời quở trách nặng nề của hoàng thượng. Từ trước đến nay hoàng thượng đã tin dùng thần, thì chắc hoàng thượng cũng đã xét đến lòng tận trung của thần như thế nào rồi. Nhưng trong vụ ông già này, thần xin thú thật, thần chịu bất lực. Ông già đã phỉnh gạt cả hoàng thượng thì chắc cũng không phải tay vừa. Vương nghe xong câu nói cuối cùng của quan đề đất dẫn đến xám mặt. Ngài hất đổ tất cả đồ đạc để trên án thư, vùng đứng dậy nạt: người nói gì? Trẫm bị phỉnh gạt hả? Người đã nhục mạ trẫm, tuổi thi quân của người đáng chém đầu. Nói xong, vua trường quan thái giám đem bỏ quan đề đốc vào ngục thất để chờ ngày ra pháp trường vì tội thi quân. Thật ra câu nói của quan đề đốc không đến nỗi phải bị xếp vào trọng tội như vậy. Nhưng nhà vua muốn trừ quan đề đốc để dập tắt luôn vụ mình bị lừa phỉnh, không cho nó lan ra ngoài. Vì ngoài quan đề đốc ra, chưa có một ai rõ biết về sự thật của bài học nhàn tàn kia. Khi hôm ấy, quan đề đốc bị xử uống thuốc độc chết ở trong ngục thất. 3 ngày sau, tin đồn ra cho biết rằng quan đề đốc đã bị xử tử vì tội âm mưu giết vua để chiếm ngôi. Thank you.